mắt tròn xoe, 10 giờ 30 am thị trẫm, đói quá. Và thị trẫm hoàn toàn không có ý định dậy tìm đồ ăn mà cứ nằm y ra đó đợi manh manh về. Cách Trương.